Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Đại Mua Sắm. Sở Đường ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Dù sao cũng là cái 17 tuổi hài tử mà thôi. Mặc dù là muốn cố tình thu liễm cũng vẫn là lộ ra ra tới. Sở Tử nhìn đến rõ ràng, cười một tiếng lúc sau liền không nói. Này trấn trên kỳ thật cũng không so trong thôn hảo bao nhiêu, nhưng lại có chút bán đồ ăn tiểu bán hàng rong, đồ ăn giới cũng không quý. Trước kia Sở Tử một người ăn trụ không chú ý này đó, nhưng về sau liền bất đồng. Nếu nói muốn cho Sở Đường yên tâm, liền không thể ở ăn phương diện khắt khe hắn. Tiền thứ này hoa lại kiếm chính là đối chính mình đệ đệ nàng cũng sẽ không quá mức keo kiệt. Sở Tử ở chợ thượng dạo qua một vòng, mua không ít đồ vật. Gạo là một mao 4 phần tiền một cân. Sở Tử một lần trực tiếp mua 10 cân. Đường trắng 7 mao 8 phần tiền một cân. Muối 1 mao 5 phần tiền. Mỗi dạng mua 1 cân. Theo sau Sở Tử hoa 5 phần tiền mua một đống lớn rau xanh. Tuy rằng bộ dáng này cùng rau dại mới cũng không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng là thiếu một cổ tử cay đắng. Liền mấy thứ này đại khái đi Sở Tử trên người một nửa tiền. Sở Đường trừng lớn đôi mắt nhìn nàng đại thủ đại cước mua đồ vật, thậm chí mua đồ vật lúc sau tùy tay làm hắn cầm, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Tỷ, này du mua 2 cân còn thành, nhưng nước tương liền thôi bỏ đi, có thể tỉnh tắc tỉnh. Sở Đường có chút đau lòng nói, cùng Sở Tử đi thời điểm, hắn liền không nghĩ tới muốn quá còn có nước luộc nhật tử. Trước mắt nàng có thể mua được này đó đã ra ngoài hắn dự kiến, nhưng lại có tiền cũng không trải qua như vậy hoa a. Sở Tử mắt trợn trắng, nàng cũng không nghĩ mua này đó lung tung rối loạn, nhưng này phúc duyên lục bên trong một đạo đơn giản đồ ăn đều yêu cầu các loại phối liệu. Không mua tề nàng như thế nào nấu ăn luyện tập? Nếu luyện tập kia tới rồi 3 tháng kỳ hạn thời điểm, nàng đã có thể mạng nhỏ ôi hô. Mấy thứ này giá cả cũng không quý, mua một ít trở về khá tốt. Hơn nữa ngươi không phải chưa thấy qua ta trụ địa phương, không cái phòng trộm chỗ ngồi, tiền đặt ở nơi đó cũng không an toàn, đảo còn không bằng hoa hảo. Sở Tử ân ủi nói, trong nhà thật là không an toàn, bất quá về sau này đó quý trọng đồ vật nàng có thể đặt ở không gian. Chỉ là lời này không thể cùng Sở Đường nói. Sở Đường chỉ cảm thấy thịt đau, mí mắt không ngừng nhảy, thẳng đến Sở Tử ở trong túi đào tới đào đi cũng biến không ra tiền thời điểm, hắn lúc này mới thở hắt ra. Thiên không còn sớm, chúng ta trở về đi. Sở Tử vừa định cảm thán một tiếng tiền không đủ hoa, liền nhìn thấy Sở Đường này đáng thương hề hề bộ dáng, tức khắc không nói. Miễn cho tiểu tử này biết nàng hoa chính là toàn bộ tích tụ sẽ đại chịu kích thích. Dọc theo đường đi, Sở Đường thật cẩn thận ôm mấy thứ này. Không đi bao xa, này cái trán liền nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Cũng may không xa, không đến một giờ liền đến ra. Sở Đường vừa vào cửa, này chuyện thứ nhất chính là đem những cái đó mễ du bỏ vào nhà ở nhất khô ráo vị trí. Lăn lộn hảo một thời gian cẩn thận đi trông cửa khẩu đồ vật. Cửa này khẩu thả không ít khô ráo cỏ tranh, một chồng mạ chỉnh chỉnh tề tề. Không rất giống là Sở Tử sẽ làm chuyện này, trừ bỏ cỏ tranh còn có không ít rau dại cùng với tỉ. Kia đều là cái gì? Giày rơm. Sở Đường ánh mắt bị hấp dẫn qua đi, góc thả không ít cỏ tranh biên thành đồ vật, nhưng nói là giày rơm lại không rất giống. thủ công thập phần thô ráp, xả vài cái cỏ tranh liền tản ra. Người này dọc theo đường đi không phải rất hiếu kỳ tiền của ta là như thế nào tới sao? Nào, chính là chúng nó. Mấy ngày nay ta biên một ít đồ vật đi bán. Ngươi nhìn đến này đó đều là ngay từ đầu luyện tập dùng, Sở Từ nói. Ánh mắt sáng lên, tựa hồ là chờ đợi Sở Đường cái này để đầu tới sùng bái ánh mắt. Đáng tiếc chính là, Sở Đường lắc lắc đầu, kia trong mắt lại dần hiện ra một tia không tin. Tỷ ngươi đừng gạt ta, ngươi, trước kia cũng đi theo người khác biên quá thảo sọt. Kết quả không quá 3 ngày liền không làm, thậm chí căn bản liền không học được. Lúc này mới qua bao lâu ngươi là có thể chính mình làm thành phẩm bán tiền. Ngoặc kép, hết chương.